Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 330, 330, Thẩm Quốc Vinh chỉ có một người con gái là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng cửa, Thẩm Thanh Ngọc đứng sau cửa một lúc, sau đó mới có thể cầm điện thoại đi về phòng. Cô cảm thấy người của nhà họ Bạc gần như đều có chứng tự luyến. Sao mà Bạc Minh Thành lại cảm thấy cô ly hôn với anh ta rồi? Bây giờ sẽ đồng ý tái hôn với anh ta sao? Ông già Bạc dựa vào đâu mà cho rằng tạo ra những tin đồn bôi xấu danh tiếng của cô? Rồi nhà họ Bạc bọn họ xuất hiện làm người tốt thì cô sẽ ngoan ngoãn mà gả về đó. Thật là nực cười cực kỳ. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà Thẩm Thanh Ngọc lại phẫn nộ với Bạc Minh Thành như vậy. Đúng vậy, không có thất vọng cũng không có khó chịu. Chỉ có phẫn nộ, loại phẫn nộ này là loại tức giận khi 10 năm qua cô đã yêu nhầm người. Cô phát hiện mình trước đây, dường như chưa từng thật sự hiểu rõ Bạc Minh Thành. Quả nhiên, filter tình yêu đầu đời quá lớn. Có lẽ Bạc Minh Thành vẫn luôn như vậy. Ban đầu cô chẳng qua vì anh ta lần đầu phát tâm từ thiện mà cứu cô một lần nên cô đã động lòng. Vì thế sau này nhìn thấy anh ta thì luôn mang theo một lớp filter dày cộm. Bây giờ lớp filter đó bị tắt đi rồi. Thẩm Thanh Ngọc mới thật sự nhìn rõ con người của Bạc Minh Thành. Cô cũng phát hiện, thật sự con người Bạc Minh Thành không tốt chút nào. Điện thoại trên tay rung lên. Là tin nhắn của Trần Ánh Nguyệt. Tiểu Ngũ, cậu gạt tớ phải không? Tại sao mà dâu tây tớ mua chua vậy? Thẩm Thanh Ngọc nhìn thấy tin nhắn của Trần Ánh Nguyệt mà không nhịn được cười. Chua sao? Rõ ràng rất ngọt mà. Không lẽ là ông chủ gạt tớ? Ai biết được chứ? Thẩm Thanh Ngọc bị tin nhắn của Trần Ánh Nguyệt cắt ngang thì tâm trạng đỡ hơn nhiều. Cô thu lại dòng suy nghĩ. Vứt điện thoại lên giường. Tìm quần áo đi tắm rồi ngủ. Không thể không nói. Nhận định của Thẩm Quốc Vinh với ông cụ Bạc rất chính xác. Hôm qua trên mạng treo tin, Thẩm Thanh Ngọc mang thai. Thẩm Thanh Ngọc mang thai con của Bạc Minh Thành. Cả ngày trời, hôm nay trong giới ngoài giới, đâu cũng mặc định chuyện Thẩm Thanh Ngọc đã mang thai. Hôm qua Thẩm Quốc Vinh đã nhận được hai cuộc điện thoại nặc danh dò thám tình hình. Hỏi ông ấy sắp làm ông ngoại phải không? Bây giờ người trong giới đều đang xem trò cười của Thẩm Thanh Ngọc. Không nói đến cuộc sống riêng tư của Thẩm Thanh Ngọc ra sao, chỉ nói chuyện Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành ly hôn ồn ào một thời. Bây giờ chưa đến một năm, Thẩm Thanh Ngọc lại làm lành với Bạc Minh Thành còn mang thai con của Bạc Minh Thành. Nói thật thì chuyện này có rất nhiều người coi thường Thẩm Thanh Ngọc. Cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc không biết tự trọng. Thẩm Quốc Vinh chỉ có một đứa con gái là cô. Sau này chắc chắn sẽ giao nhà họ Thẩm to đùng vào tay cô. Chỉ cần Thẩm Thanh Ngọc không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì cho dù nửa đời sau cô bị đánh gãy chân nằm trên giường, cô cũng là một trong những người tàn tật giàu có nhất. Hơn nữa, chỉ dựa vào gia thế của nhà họ Thẩm và nhà họ Lương thì người muốn cưới Thẩm Thanh Ngọc nhiều vô cùng. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại đi vào vết xe đổ. Việc này ít nhiều gì cũng khiến người khác coi thường. Bạn nói bạn không quyền không thế. Gả vào nhà họ Bạc bay lên cành cao làm phượng hoàng. Người khác nhìn vào tuy rằng ngoài mặt nói tâm cơ nhưng trong lòng ai mà không nhận định người phụ nữ này có sức quyến rũ. Chỉ dựa vào sức mình mà vượt qua biết bao nhiêu tầng lớp. Chen vào nhà giàu. Nhưng Thẩm Thanh Ngọc thứ gì cũng có. Ly hôn rồi lại đi vào vết xe đổ. Bây giờ còn lộ ra chuyện chưa cưới đã có con. Người trong giới ngoài mặt thì nói Thẩm Thanh Ngọc gặp được tình yêu thật sự. Bạc Minh Thành cũng là tài năng trẻ. Hai người vô cùng xứng đôi. Nhưng thật sự thì sao? Không phải đều nói Thẩm Thanh Ngọc không biết tự trọng, không có não, bị nhà họ Bạc quay như trong chóng. E rằng sau này nhà họ Thẩm cũng là vật trong túi nhà họ Bạc rồi. Thẩm Quốc Vinh không cần nghe những lời này cũng có thể đoán ra. Nhưng hoàn cảnh hiện nay của họ là muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Có miệng mà không nói được. Vào giây phút này, Thẩm Quốc Vinh biết, ông già Bạc sẽ không lãng phí cơ hội này đâu. Đó, mới sáng ra Thẩm Quốc Vinh đã nhận được cuộc gọi của Bạc Vĩnh Cơ rồi. Cách chương.